Đều nói người trước khi chết, lời nói cũng thiện, những lời của Phan Thượng Thư mặc dù cũng không phải xuất xứ từ thiện ý, nhưng ít ra hắn phân tích rất có đạo lý. Hôm nay tình cảnh của mình và mập mạp thực sự không quá xỉu, lại bị ép giữa Hoàng Thượng và Thái Tử, hai bên còn có một đám đại thần chu chéo không ngừng, một lúc không cẩn thận chính mình và mập mạp sẽ rơi vào bốn bề thù địch. Hoàn cảnh tứ cố vô thân, đã đến thời gian cùng mập mạp nói chuyện. Phúc Vương Phủ là nơi Phương Tranh thường đến, bọn thị vệ trước cửa phủ từ lâu đều nhận biết hắn, vốn không hề ngăn cản, Phương Tranh cứ như vậy tiêu sái đi thẳng vào. Mập mạp đang ở hậu điện phê duyệt công văn, nhìn thấy Phương Tranh đến, không khỏi ngẩn người buông bút xuống đứng lên nói: "Sao hôm nay ngươi lại tới đây?" Phương Tranh còn chưa đáp thì hắn đã cười: "Chẳng lẽ đi trộm tình bị muội tử của ta phát hiện, đem ngươi đá ra ngoài?" Phương Tranh trừng mắt, vương bát khí tứ tán: "Nàng dám, ta sẽ hảo hảo giảng đạo lý với nàng." Mập mạp sai người mang rượu và thức ăn lên, hai người ở hậu điện ăn uống một phen. Uống hết một ngụm rượu, Phương Tranh chỉ công văn trên bàn, cười tủm tỉm khen ngợi: "Tiểu tử rất chăm chỉ, ta còn cho rằng lúc này ngươi đang dựa vào một vị hồng bài cô nương nào đó làm khổ tông, không nghĩ tới ngươi cũng có thời gian chăm chú." Mập mạp thở dài nói: "Đừng nói nữa, mấy ngày nay bận đến trời đất đen kịt, đừng nói hồng bài cô nương, dù là trắc phi của ta cùng các thị thiếp đều đã lâu còn chưa dính mưa móc." Mập mạp lại thở dài, sắc mặt trầm thống nói: "Ta có lỗi với bọn họ, cũng không biết các nàng có chịu đựng được sự tịch mịch hay không. Vạn nhất sau lưng ta cùng nam nhân khác làm ba làm bốn, ta chẳng phải là có vợ ngoại tình. Ai đem ảnh tử của ngươi điều tới mấy người giúp ta điều tra điều tra?" Hai mắt Phương Tranh đăm đăm, một lát mới nói: "Sao ngươi còn hư hỏng hơn ta nữa? Lẽ nào ma bệnh này bị truyền nhiễm? Ảnh tử của ta chỉ dùng để tìm hiểu tình báo, xem xét quân địch, không ngờ muốn ta giúp ngươi đi bắt gian phu thông dâm." Mập mạp cười gượng nói: "Hắc hắc, tùy tiện nói một chút, thật muốn ảnh tử làm việc này, đừng nói gì khác, phụ hoàng sẽ mắng ta tối tăm mặt mày, vào đêm rồi còn chạy đến chỗ ta, khẳng định là có chuyện phải không? Nói một chút." Nói đến chính đề, Phương Tranh không khỏi thẳng người nhìn chằm chằm mập mạp, thâm trầm nói: "Mập huyên có biết tình cảnh hiện nay của ngươi đang nguy trong sớm tối?" Mập mạp ngẩn người, nén cười nghiêm trang chắp tay nói: "Nga, nguyện nghe lời phân tích." Tử mập mạp mở ngoặc tròn mập mạp đáng chết, còn cười được. Phương Tranh đè thấp thanh âm, đem chuyện Phan Thượng Thư nói tại Thiên Lao không sót một chữ nói lại cho mập mạp. Ngoại trừ chuyện chôn 10 dương hoàng kim ở hậu hoa viên tại biệt viện Phan gia, mập mạp quả nhiên là bật cười. Thịt béo trên mặt run run vài cái, mập mạp thở dài nói: "Kỳ thực ta cũng biết phụ hoàng bỗng nhiên mệnh cho ta gia nhập lại bộ tất có dụng ý, mơ hồ cũng minh bạch phụ hoàng có khả năng mong muốn ta và ngươi liên thủ đối với thái tử hình thành chế ước. Nhưng ta còn chưa nghĩ được thấu triệt như Phan Văn Viễn, tên cáo già kia, không hổ trà trộn bao nhiêu năm trong triều đường, ánh mắt quả nhiên độc ác." Mập mạp nhìn Phương Tranh, nghiêm mặt nói: "Ngươi có biết phụ hoàng bảo ta gia nhập lại bộ nhận chức gì không?" "Không biết." "Phụ hoàng mệnh cho ta tạm thời nhận chức lại bộ hữu thị lang, chủ quản viên khảo hạch thăng hạ chí sĩ và điều động." "A, ngươi có quyền lực như thế?" Phương Tranh thất kinh, nguyên lai cho rằng mập mạp chỉ đi quản quản chút sách vở, nhớ việc gì đó như chấm công, không nghĩ tới trong tay mập mạp lại nắm quyền lực lớn như vậy, đây không phải chẳng khác gì làm chức lại bộ thượng thư hay sao? Mập mạp cười khổ nói: "Trước đây lại bộ nắm giữ trong tay Phan Văn Viễn từ đầu đến cuối đều là người trong Phan đảng. Lần này sau khi tẩy trừ quan viên lại bộ đều bị tịch thu tài sản tru giết, phụ hoàng khẩn cấp điều vào không ít quan viên dự quyết gia nhập lại bộ, lại mệnh cho ta tạm nhậm chức lại bộ hữu thị lang, nhưng ta hành xử cũng là quyền lực của lại bộ thượng thư, thay lời nói khác, lại bộ hiện đang ở trong tay ta." Phương Tranh lẩm bẩm nói: "Ngươi trưởng lại bộ,

Giả thái giám bị đá đến gào khóc kêu thảm, Phương Tranh đạp một hồi thì mệt mỏi, liền ngừng lại thở hổn hển nói. Nói đi, các ngươi nghe ai sai xử? Muốn đưa ta đi đâu? Hiện tại ngươi không nói, nếu để thủ hạ ta đến thẩm vấn ngươi, ngươi cũng không được dễ dàng như vậy. Giả thái giám xoa vết máu bên mép, ánh mắt nhìn Phương Tranh bỗng nhiên trở nên dị thường dịu dị. Sau đó hắn nở nụ cười, dáng tươi cười rất cổ quái. Phương đại nhân, ngươi có từng nghe qua một câu nói? Phương Tranh ngẩn người. Nói cái gì? Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau. Trong lòng Phương Tranh rùng mình, bên tai đột ngột vang lên tiếng gào thét xít xó. Phương Tranh vô ý thức giơ lên hai tay thật nhanh, dự định bảo vệ đầu, nhưng đã chậm một bước, hắn chỉ cảm thấy có vật gì hung hăng đánh trúng, sau đó cả người lung lay ngã xuống đất, rất nhanh liền mất đi ý thức. Trước khi té xỉu, trong lòng Phương Tranh ai than. Mẹ nó! Lật thuyền trong mương, lão tử bị người gõ muộn côn. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 195. Phương Thiếu đã chết. Buổi trưa, đại môn hoàng cung mở rộng, buổi lâm chiều vừa tan, các quan viên tốt 5 tốt 3 chậm rãi thong thả đi ra hướng cửa Tây Cung, sau đó đều leo lên xe ngựa hay quan kiệu, cũng có quan viên trực tiếp đi bộ, hướng nha môn của mình đi đến. Các quan vừa đi vừa đàm luận thương lượng buổi tối tan việc, hẹn nhau đến sông Ẩn Hoài lên thuyền hoa kêu lên vài hồng bài cô nương, hảo hảo thả lỏng một chút. Đây là một ngày bình thường, bên ngoài không chiến sự, bên trong không dân loạn, lâm triều chỉ là xử lý một ít việc nội chính. Hôm nay hoàng đế già nua, thái tử giám quốc, hai vị chủ nhân già trẻ của hoa triều ngồi chung trên đại điện, chính sự phức tạp rất nhanh liền xử lý hoàn tất. Các quan tụ tập ngay cửa Tây Cung, đang chắp tay chào từ biệt nhau, một chiếc xe ngựa xa hoa phóng đến nhanh như điện chớp. Xe ngựa thuộc loại bốn ngựa hai bánh kéo, càng xe bằng vàng, lại còn khảm hoa văn, bên ngoài còn điêu khắc vài con phượng hoàng và kim đang vỗ cánh muốn bay. Các quan có ánh mắt sắc bén cỡ nào, vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa đến cực điểm, lập tức liền biết chủ nhân xe ngựa có thân phận không tầm thường. Hoa triều đẳng cấp xâm nghiêm, ăn, mặc, ở, đi lại đều có quy định nghiêm ngặt, không thể vượt qua phạm vi của quy định, bằng không đó là du chế, đó là tội danh rất nghiêm trọng, đạt đến mức sẽ mất đầu. Dám dùng bốn ngựa kéo xe, đó là tôn quý cỡ nào? Dù mang tước vị tới quốc công cũng không có tư cách. Có cựu thần có tầm mắt thoáng nhìn xe ngựa, bỗng nhiên cả kinh nói: "Gì? Đó không phải là xe ngựa của Trường Bình công chúa điện hạ hay sao? Đây là lúc công chúa xuất giá, bệ hạ tự mình ban cho nàng, công chúa điện hạ làm sao vậy? Dường như có việc gì gấp muốn vào cung." Trong nháy mắt, xe ngựa đã chạy tới cửa Tây Cung, không hề giảm tốc độ chút nào, chúng quan viên đều tạt ra hai bên tránh né, có một quan viên không kịp tránh bị xe hung hăng quẹt phải một chút, nhất thời kêu lên thảm thiết. Bên trong xe thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trường Bình công chúa trách mắng: "Mau tránh ra hết cho bổn cung, đừng ngăn cản đường đi của bổn cung." Trong thanh âm ẩn hàm vài phần lo lắng. Chúng quan viên đành chào thua, xe ngựa lại nhanh chóng phóng nhanh vào trong cung. Tẩm cung của hoàng thượng. Hoàng thượng vừa tản triều, đang có vài phần uể oải ngồi dựa trên ghế dài, tùy ý cho Lý Quý Phi nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho hắn. Lý Quý Phi hơn 40 tuổi, tuy nói đã trung niên, nhưng sau khi sinh được Phúc Vương và Trường Bình, vẻ thủy mị vẫn không hề sút giảm ngày xưa. Chỉ một nụ cười, vẻ tươi đẹp bắn ra bốn phía. Hơn nữa tính cách của bà dịu dàng, cũng không hề tranh thủ tình cảm, thái độ làm người điệu thấp, ở trong hậu cung là người có nhân duyên tốt nhất, rất được hoàng thượng yêu thích. Ái phi, xem ra chấm thực sự đã già rồi, trước đây lâm triều chấm ngồi trên đó cả ngày cũng hồn nhiên vô sự. Bây giờ chỉ ngồi vài canh giờ, toàn thân cứ đau đớn không ngớt, không chịu già cũng không được rồi. chẳng biết chấm còn bao nhiêu ngày để sống. Hoàng thượng thở dài nói, giọng nói mang theo vẻ cảm khái thổn thức. Hoàng thượng, đừng nói như vậy, điểm xấu. Ngài còn đang tuổi tráng niên, Mật Nhi vừa thành thân không bao lâu, ngài còn phải đợi chúng cháu ngoại nữa chứ. Thanh âm Lý Quý Phi ôn nhu như nước, có một cỗ phong tình hàm xúc của nữ tử uyển sang nam. Hoàng thượng nghe vậy con mắt híp lại cười nói, chấm thật sự muốn nhìn con của Phương Tranh và Mật Nhi sinh ra giống ai hơn. Giống Mật Nhi của chúng ta còn hoàn hảo, nếu giống dáng dấp lấm la lấm lét của Phương Tranh, vậy đại sự không ổn. Lý Quý Phi nhẹ nhàng véo nhẹ hoàng thượng, sẵng giọng, ngài nói gì vậy, đó là phu quân của Mật Nhi, đối với hoàng thượng ngài rất trung thành và tận tâm, đối với thần thiếp cũng thật hiếu thuận, thường xuyên tặng quà cho thiếp, mở miệng nói chuyện thật sự khiến người yêu thích. Sao ngài có thể nói hắn như vậy? Vì nhạc mẫu Lý Quý Phi này có ấn tượng đối với Phương Tranh vẫn không tệ lắm, cho nên lúc nào cũng giữ gìn hắn, đương nhiên đây cũng là vì Phương Tranh cứ 2-3 ngày là vào cung thỉnh an, lại vỗ mông ngựa nhạc mẫu một trận. Hoàng thượng cho quyền Phương Tranh tùy thời vào cung tham tấu cơ mật, Phương Tranh đều dùng để lấy lòng nhạc mẫu nương tới cùng. Hoàng thượng ha ha cười, đang định mở lời đã thấy ngoài cửa cung hiện lên Lục Quang Trường Bình mặc trường bào màu lục nhạt, cửa không gõ liền vội vã xông vào, vào cửa vội vàng hành lễ với phụ hoàng mẫu phi. Sau đó liền quan sát tìm kiếm khắp nơi một phen, thần sắc có vẻ có chút lo lắng. Hoàng thượng thấy Trường Bình tiến đến, không khỏi sủng nịch hỏi, Mật Nhi, hài tử này gả cho người ta rồi còn cấp táo như vậy, rốt cuộc làm sao thế? Trường Bình thu hồi ánh mắt tìm kiếm, vội la lên, phụ hoàng, tối hôm qua phu quân con cả đêm không về nhà, có phải ngài lưu hắn ở lại tẩm cung không? Hoàng thượng hờn giận nói, nói bậy, Phương Tranh là ngoại thần, sao có thể trụ trong cung? Tối hôm qua chấm triệu hắn vào cung thương nghị sự tình, đại khái khoảng nửa đêm hắn liền rời cung. Lý Quý Phi thấy thần sắc lo lắng của Trường Bình, không khỏi quan tâm nói, Mật Nhi, Phương Tranh cả đêm không về nhà sao? Hắn có nhờ ai chuyển lời về không? Trường Bình thần sắc buồn bã lắc đầu, lập tức lại giận dỗi trừng mắt nhìn hoàng thượng. Phụ hoàng, có phải hắn lại đắc tội ngài, ngài trừng phạt hắn rồi sao? Hoàng thượng nghe vậy giở khóc giở cười, hảo hảo tự nhiên chấm nhốt hắn làm chi? Tối hôm qua lúc nửa đêm hắn đi ra cung, không tin ngươi hãy hỏi tướng lính cấm quân trực tiếp tối hôm qua đi. Vậy hắn đi đâu? Yên Nhiên đã dọn vào Phương phủ, hắn cũng không khả năng đi ra ngoài ngủ đêm. Chẳng lẽ hắn chạy tới chỗ Phượng tỷ? Đôi mắt to linh động của Trường Bình vừa chuyển, lập tức trong đôi mắt đẹp hiện lên vài phần giận dữ. Tên hỗn đản vô lương tâm, người ta lo lắng cho hắn một đêm không ngủ, hắn ngược lại chạy đi ra dụ dỗ câu kết làm bậy. Trong nhà nhiều thê thiếp như vậy rồi, hắn muốn kết hôn thêm bao nhiêu mới bằng lòng sừng tay? Oán hận dậm chân, Trường Bình cũng không chào hỏi, giống như một trận gió chạy ra cung. Hoàng thượng và Lý Quý Phi nhìn nhau cười khổ, hài tử này làm việc luôn luôn hấp tấp, không biết nàng làm sao ở chung với Phương Tranh. Mang theo một đám nữ hầu vệ, Trường Bình tìm tới Ngọc Như Trai, bởi vì Ngọc Như Trai là sản nghiệp của phu quân, Trường Bình không dám lỗ mãng trong tiệm, chỉ kéo Phượng tỷ vào trong hậu viện. Sau một phen ép hỏi, nhìn Phượng tỷ gấp đến độ rơi nước mắt, Trường Bình bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút xét run. Phượng tỷ luôn mãi thề thốt, đã mấy ngày không có gặp qua Phương Tranh, lại hỏi Trường Bình, rốt cuộc Phương Tranh bị làm sao? Trong thần sắc Phượng tỷ toát ra sự lo lắng cùng thâm tình, tuyệt không có vẻ giả dối. Trường Bình ngồi ngay trên ghế đá trong hậu viện, đối với hàng loạt câu hỏi như pháo nổ của Phượng tỷ cũng không để ý, cho tới bây giờ, Trường Bình mới phát giác sự tình có chút không đúng. Một, từ trong cung không về nhà, cũng không tới chỗ Phượng tỷ, tên hỗn đản này đã đi đâu? Có chỗ nào đáng giá cho hắn ở lại quên về? Trường Bình cắn răng, phân phó nữ thống lính hầu vệ nói, đem mọi người triệu tập, từng nhóm phân đội lục soát từng thanh lâu ký quán trong thành, còn có thuyền hoa trên sông Tần Hoài, một nhà cũng đừng bỏ qua. Ai dám ngăn cản, cứ hung hăng đánh cho lão nương. Trường Bình biết Phương Tranh có thói quen tốt, đó chính là chưa bao giờ đi vào trong sòng bạc kinh thành, nên nàng không nhắc tới. Nữ thống lính hầu vệ cũng có chút nóng này, phò mã đối với nhóm thì về các nàng cũng không tệ. Tuy nói thường ngày luôn luôn sắc mì mì dòm ngó thân thể các nàng, biệt thích nhìn chằm chằm bầu ngực và chân bọn họ, dù là nước bọt chảy ra cũng không hay biết. Khi bị các nàng phát hiện, tên kia cũng không hề đỏ mặt, dường như không có việc gì lại đảo mắt, sau đó lại tiếp tục nhìn nữ hầu vệ khác. Nhưng ngoại trừ ma bệnh háo sắc này, hắn lại rất chiếu cố đối với các nàng. Trường Bình xuất giá thì các nữ thị vệ cũng vào ở trong phương phủ, vô luận ăn, mặc ở, đi lại, phò mã đều tận lực an bài tốt nhất cho các nàng. Hơn nữa còn dùng danh nghĩa phương phủ phát lương tháng cho các nàng, nói chuyện với các nàng cũng thật khách khách khí khí. Hiện tại nghe giọng nói của Trường Bình có vẻ không đúng, nghĩ là Phương Tranh đi thanh lưu lưu luyến đến quên đường về. Nữ thống lĩnh cũng vừa vội vừa tức, một cố tình tự khó hiểu đầy giấy dâng lên trong lòng. Lập tức mọi người nhanh chóng phân phó công việc, sau đó liền xuất phát đi tìm người. Trường Bình hung hăng dậm chân. Nếu để lão nương phát hiện ngươi ngủ ở trong lòng của cô nương thanh lâu không biết xấu hổ nào, ngươi nhất định phải chết. Xem lão nương có bóp chết ngươi hay không. Răng ngọc cắn chặt, Trường Bình lắc đầu, hấp tấp rời khỏi Ngọc Như Trai. Phượng tỷ nóng này cũng không kịp nhắn với người làm trong tiệm, cũng chạy theo Trường Bình ra cửa. Ta tìm phu quân ta, ngươi đi theo làm chi? Trường Bình trừng mắt nhìn Phượng tỷ, mất hứng nói. Phượng tỷ ra vẻ tùy ý vuốt mái tóc mai hơi rối, nhàn nhạt nói. Ta cũng đi tìm phu quân ta. Ngươi, sao ngươi không thấy xấu hổ vậy? Câu dẫn phu quân người ta còn lẽ thẳng khí hùng, đã đến lúc này còn muốn dây dưa hắn ta. Ta muốn giết ngươi. Trong lòng Trường Bình vốn đang sốt ruột, Phượng tỷ lại bày ra tư thế muốn tranh phu quân với nàng, nhất thời tức giận đến nói lắp bắp. Phượng tỷ nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, bàn tay vuốt mái tóc chợt run lên nhẹ nhẹ. Rốt cuộc, Phượng tỷ dùng sức cắn cắn môi dưới buồn bã cười nói. Không sai, là ta không biết xấu hổ, ta là một quả phụ, không tuân thủ nữ tắc câu dẫn chồng người ta, tội ác tày trời, bêu phớ ngâm lồng heo cũng đáng kiếp. Sau đó, Phượng tỷ lại chuyển, giọng nói bỗng nhiên trở nên ngang nhiên. Thế nhưng quả phụ như ta lại yêu hắn, vì hắn ta không cần danh tiết, nguyện ý bị người chỉ trỏ cả đời, chỉ cần trong lòng hắn có ta, dù cho ta chỉ chiếm được một vị trí nhỏ như cây đinh, ta đều có thể thản nhiên đối mặt ánh mắt hèn mọn của thế nhân, cả đời sống thật khoái khoái lạc lạc. Trước đây ta vẫn kính ngươi, cho ngươi tùy ý mắt lạnh đối xử, tùy ý ngươi nói ào phúng, cũng không phải là ta sợ hãi thân phận công chúa của ngươi, mà là bởi vì ngươi là chính thê của hắn. Ở trong mắt ta, ngươi là Phương Chu Thị, ngươi là chính thất, là vợ cả, là ý trung nhân của hắn. Ta vì thương hắn mà kính ngươi, nhưng ngươi đừng mơ tưởng lấy danh vị công chúa mà ngăn cản ta thích hắn. Ta thôi Phượng Nương, một, không cần danh phận, hay không cầu phú quý, ta cũng chưa hề dám nghĩ tiến vào cửa Phương gia. Ta cần đơn giản là một chút tình ý của nam nhân này đối với ta, cùng là nữ tử, ngươi hà tất đau khổ tương bức. Lẽ nào một người quả phụ muốn đuổi theo truy cầu chính hạnh phúc của mình thì đáng chết sao? Sắc mặt Phượng tỷ vì kích động mà trở nên ửng hồng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Trường Bình, trong mắt toát ra thần sắc dù chết cũng không khuất phục. Trường Bình ngây ra nhìn Phượng tỷ một lát, rốt cuộc bất đắc dĩ dậm chân, xoay người liền đi, trong miệng hừ nói. Ngươi muốn đi thì đi, ta lười quản ngươi, đến lúc đó gà bay chó sủa, ngươi cũng đừng bị làm sợ. Phượng tỷ nhàn nhạt cười, không nói một câu, không nhanh không chậm đi theo phía sau Trường Bình. Một ngày này, Thanh Lâu ký quán trong kinh thành bị sao xét qua một lần, mấy trăm nữ hầu vệ chia làm hơn 10 đội đối với các Thanh Lâu ký viện cùng thuyền hoa trong kinh thành đều triển khai lục soát. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâu trong kinh thành quả nhiên đúng như lời Trường Bình, gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ, tú bà khóc than chén xía bay tung, còn có những đả thủ mù mắt của Thanh Lâu nghĩ muốn tiến lên ngăn cản, vừa lúc chọc vào những nữ hầu vệ đang nổi nóng. Vì vậy lập tức vì hoàng cung chế tạo thêm vài tên thái giám, trưởng phường của các Thanh Lâu liền yên tĩnh bất đắc dĩ tùy ý cho các nữ hầu vệ từng bước đá văng cửa phòng triệt để lục soát hành tung của Phương Tranh. Lần này thật náo nhiệt, khách làng chơi đang ôm các cô nương ngủ ngon có bao giờ nhìn thấy tình cảnh này phát sinh. Thấy nữ hầu vệ vừa tiến đến, sợ đến hồn bất phụ thể, có mắng có chửi, Thanh Lâu thuyền hoa giữa ban ngày so với buổi tối càng thêm náo nhiệt. Đương nhiên, phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên không thể thiếu thành vệ quân và Kim Lăng phủ nha dịch. Sau khi nhận được trưởng quỹ Thanh Lâu báo quan, bọn họ liền ngựa không dừng vó chạy tới hiện trường. Nhưng khi nhìn thấy, xúc phạm vô lễ lục soát Thanh Lâu đều là nữ tử, hơn nữa toàn thân thống nhất một loại phục sức thị vệ. Những tên nha dịch trà trộn kinh thành khắp phố lớn ngõ nhỏ liền rảo hoạt nhận ra Thanh Lâu khẳng định trêu chọc vào một đại nhân vật tôn quý, loại chuyện này bọn họ làm sao dám can thiệp. Vì vậy thành vệ quân và bọn nha dịch nháy mắt nhìn nhau, sau đó không chút tiếng động rời khỏi đoàn người đang xem náo nhiệt, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, lập tức rời đi. Tình huống báo cáo của các nữ hầu vệ làm cho kẻ khác thật thất vọng, Thanh Lâu toàn thành trên cơ bản đều tìm xong, vẫn không thấy thân ảnh Phương Tranh. Trường Bình rốt cuộc gấp đến độ khóc lên. Hắn thích nhất là chạy tới chỗ có nhiều nữ nhân, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy hắn, đây thật đúng là đại sự không ổn. Lau nước mắt, Trường Bình không nói một lời chạy về hướng Hoàng Cung, đại đội thị vệ cũng cắn răng đuổi theo Trường Bình. Hoàng thượng và Lý Quý Phi vẫn còn ở trong tầm cung, khi thấy nữ nhi khóc sức mướt chạy tới thông báo, vẫn không tìm thấy được Phương Tranh, thì Hoàng thượng và Lý Quý Phi thất thần. Thất tung! Thế nào khả năng? Hoàng thượng không dám tin tưởng nói. Một người còn sống sờ sờ hắn có thể đi đâu, luôn luôn phải có dấu vết để tìm ra chứ. Có thể do lưu luyến Thanh Lâu mà quên về nhà không? Ngươi biết tính hắn vốn háo sắc từ trước tới nay. Trường Bình lau nước mắt khóc thút thít nói. Không có, đã phái người tìm hết Thanh Lâu trong kinh thành, không có tung tích của hắn. Hoàng thượng kinh nghiệm nhiều sóng gió rốt cuộc nhận ra sự tình không tầm thường. Tuyên ôn sâm, phùng cửu đao, hàn đại thạc yết kiến, nhanh. Gương mặt hoàng thượng chợt âm trầm xuống tới, lạnh lùng nói. Rất nhanh ba người liền vào cung xuất hiện trước mặt hoàng thượng. Con rể của chấm, thủ trưởng của ôn sâm ngươi, bằng hữu của cửu đao đã thất tung suốt hôm nay, việc này các ngươi có biết hay không? Không chờ ba người hành lễ, hoàng thượng liền hỏi. Cái gì? Ba người đồng loạt ngẩng đầu, cả kinh không gì sánh được. Quay đầu vừa thấy dáng dấp khóc sướt mướt của Trường Bình, lúc này mới dám tin tưởng Phương Tranh thật sự mất tích, thần sắc ba người bắt đầu lo lắng. Ôn sâm, Phương Tranh là thủ trưởng của ngươi, thủ trưởng mất tích, thuộc hạ như ngươi lại không có chút tin tức, ngươi phải bị tội gì? Hoàng thượng vỗ án thư, giận dữ nói. Sắc mặt ôn sâm trắng bệch, mồ hôi lạnh nhễ nhại, nghe vậy sợ đến hai chân mềm nhũn quỳ lại nói. Vi thần biết tội. Trên mặt hoàng thượng hiện ra vẻ nôn nóng, Phương Tranh là con rể của hắn không nói, trong bố cục mới hắn bày ra trong triều, Phương Tranh có vai diễn hết sức quan trọng, nếu như tìm không được Phương Tranh, như vậy việc chế hành thái tử trong triều liền mất đi hiệu lực, chỉ có thể tìm một người khác thay thế vào vị trí của Phương Tranh. Thế nhưng kinh thành vừa trải qua phan nhịp phản loạn, trong cả triều văn võ, còn có ai đáng giá tin tưởng như Phương Tranh? Tìm, không tiếc tất cả trả giá, nhất định phải tìm ra Phương Tranh. Hoàng thượng cắn răng, nhìn biểu tình thương tâm gần chết của Trường Bình, lại bổ sung một câu. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. ba người vội vàng quỳ lại nghe lệnh. Truyền khẩu dụ của chấm, phong bế bốn cửa thành, Hàn Đại Thạch điều động 5.000 Long Tương quân vào thành, hiệp trợ Kim Lăng phủ Doãn Sưu tìm toàn thành. Ôn Sâm xuất động toàn bộ ảnh tử thâm nhập điều tra nơi hạ lạc của Phương Trưng, Long Vũ quân của Phùng Cửu Đao tìm tòi ngoài thành trong phạm vi trăm dặm đều lục soát. Các ngươi nghe rõ rồi chứ, chấm nhất định phải nhìn thấy Phương Tranh xuất hiện ngay trước mặt. Bất luận chết sống. Ba người vội vàng bái lễ xin cáo lui, vội vã ra cung đi an bài. Trường Bình nắm chặt tay Hoàng thượng, giống như nắm một cây rơm rạ cứu mạng, nước mắt lưu đầy hai gò má của nàng thê thanh nói. Phụ hoàng, hắn không có việc gì đâu, đúng không? Hoàng thượng yêu thương vỗ đầu Trường Bình, miễn cưỡng cười nói. Hắn đương nhiên không có việc gì, tiểu tử này âm hiểm giả dối, lanh lời khó nắm, luận chạy trốn bảo mệnh, hắn nhận thiên hạ đệ nhất, ai có thể làm hại được hắn? Trường Bình nghe vậy nở nụ cười thoải mái lẩm bẩm. Đúng rồi, tên hỗn đàn này từ trước đến nay rất sợ chết, nếu có nguy hiểm chạy trốn so với con thỏ còn nhanh, người khác nếu muốn hại hắn thật đúng là không dễ dàng. Bỗng nhiên dường như nhớ tới việc gì, Trường Bình xoa xoa nước mắt, nói. Công công bà còn chưa biết việc này, ta phải nhanh trở về, không để cho nhị lão lo lắng mới được. Hay là ta về nhà, hắn đã ở trong nhà, ôm tiểu lục mà chiếm tiện nghi. Hừ, tên hỗn đàn vô sỉ. Trường Bình nói xong liền quay đầu đi, đầy cõi lòng hy vọng Phương Tranh đã về nhà, vội vã chạy đi Phương Phủ. Hoàng thượng cau mày, con mắt nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu thất của Trường Bình, trong mắt hiện lên vài phần tàn khốc. Là ai đang phá hư chiêu cục do chấm khổ tâm bố trí? Tin tức Hoàng thượng xuất động quân đội tìm kiếm Phương Tranh rất nhanh liền truyền khắp kinh thành, các đại thần ngồi trong nhà hoảng loạn. Trải qua Phan Nghịch phản loạn, đám thần tử đã sớm bị thủ đoạn thiết huyết của Hoàng thượng làm kinh hoàng. Hôm nay Phương Tranh lại mất tích, thực sự là một sóng vừa bình, sóng khác lại tới. Triều đình lại rơi vào một hồi hỗn loạn mới. Thiên tử tức giận, máu chảy thành sông. Không cần nghĩ ai cũng đều biết, sự mất tích của Phương Tranh khẳng định liên hệ tới bố cục thế lực mới trong triều đình. Với địa vị hết sức quan trọng của Phương Tranh trong triều đình hiện nay, nếu như tìm không được hắn, có lẽ tìm được chỉ là thi thể của hắn, có thể tưởng tượng Hoàng thượng nổi giận sẽ làm cho bao nhiêu người chôn cùng. Kinh thành tại buổi chiều vốn đang yên lặng, rốt cuộc lần thứ hai sôi trào lên. Lúc chạng vạng, rốt cuộc Ôn Sâm thần sắc kinh hoàng, thất tha thất thểu chạy vào hoàng cung, hướng Hoàng thượng báo cáo một tin tức phi thường bất hạnh. Thuộc hạ ảnh tử tại vùng ngoại ô phía bờ đông của sông Tần Hoài tìm được một thi thể nam nhân, thi thể đã bị đao kiếm chém nát hoàn toàn thay đổi, trải qua cấm quân trực đêm hôm đó xác nhận thi thể mặc quần áo chính là quần áo Phương Tranh đã mặc khi ra khỏi cung đêm đó. Hơn nữa xem hình thể và chiều cao của thi thể nam nhân kia cực kỳ giống Phương Tranh. Chết, đã chết. Hoàng thượng như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt ngồi phịch lên ghế. Ôn Sâm đè nén bi phẫn, thấp giọng nói. Thi thể bên ngoài cửa Tây Cung, Hoàng thượng nếu muốn nhận rõ một chút, vi thần liền gọi người mang đến. Mang đến, mang hắn tiến đến, chấm chấm muốn tự mắt nhìn thấy. Hoàng thượng hai mắt vô thần trống sống nhìn chằm chằm phía trước, trong đại não hoàn toàn mờ mịt. Ôn Sâm cung kính tuân mệnh. Hoàng thượng ngồi trên ghế, trong tai chỉ truyền đến một mảnh ồ ồ. Phương Tranh đã chết. Điều này sao có thể? Hắn thế nào lại chết? Hắn trải qua thích khách ám sát, giữa thiên quân vạn mã xông ra thành, tiểu tử này đều sống được hào hào, vì sao lần này hắn không tránh thoát? Bệ hạ, Trường Bình công chúa điện hạ chẳng biết vì sao cưới khoái mã xông vào cung, một đường khóc hô thẳng đến tầm cung. Một gã tiểu thái giám vội vàng rối loạn bẩm báo. Mật nhi của chấm trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 196. Huyết thể. Gương mặt hoàng thượng âm trầm, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước, vẫn không nhúc nhích. Trường Bình nhào vào trong lòng Lý Quý Phi lớn tiếng khóc lớn. Lý Quý Phi liên tục lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn hoàng thượng. Bệ hạ, tại sao lại như vậy? Hôm qua còn hoàn hảo sống tốt, nói như thế nào mà chết thì chết vậy? Mật Nhi, Hải Nhi thương cảm, sau này con làm sao bây giờ đây? Rất nhanh, Ôn Sâm và bọn thuộc hạ biểu tình bi thống khiêng đến một cỗ thi thể. Gã thái giám đi theo vội vàng quỳ tấu. Hoàng thượng, đây là tẩm cung của bệ hạ, khiêng thi thể vào là một điểm xấu lớn. Lời của thái giám còn chưa dứt, hoàng thượng nổi giận nói: "Cút!" Trường Bình vốn đang khóc lớn trong lòng Lý Quý Phi, nghe vậy không nói một lời, bật dậy, hung hăng một cước đá tới ngay mặt tên thái giám, thẳng đến gương mặt hắn đầy máu, hàm răng gãy rơi xuống mặt đất kêu thảm hốt hoảng lui ra. Thi thể được dùng một miếng vải đen bao vây, đám thuộc hạ nhẹ nhàng đặt lên sàn nhà trơn tuột trong tẩm cung, lặng lặng lui ra đứng một bên. Trường Bình nhẫn chịu sự bi thống thật lớn, giãy rua xông tới, lật ra miếng vải đen. Ánh vào mi mắt của nàng là một nam thi gương mặt bị chém nát, còn bị nước sông ngâm sưng phù hoàn toàn thay đổi, tử trạng cực kỳ thê thảm. Kinh ngạc nhìn thi thể, trong mắt Trường Bình không còn nước mắt chảy nổi xuống. Đây là phu quân của ta sao? Tên hỗn đản khuôn mặt tươi cười, cả ngày không nghiêm túc, vừa yêu tiền lại háo sắc, hết lần này tới lần khác luôn biết dùng lời nói làm cho người ta phải khanh khách cười không ngừng hay sao? Hoàng thượng liếc mắt nhìn thi thể, sau đó liền nhắm mắt lại, hai tay thu trong tay áo, nắm chặt lại. Thi thể vết thương đầy người, vết thương chí mạng nằm ngay ngực, bị lợi khí đâm vào, lưu lại vết thương thật dài, sau khi bị nước sông ngâm lâu liền biến thành màu tím đen, cũng giống như tiểu hài tử nhe răng, dữ tợn đáng sợ. Xác định là Phương Tranh sao? Các ngươi có thể nghĩ sai rồi hay không? Mang theo một tia may mắn cuối cùng, hoàng thượng lặng lặng mở miệng hỏi. Ôn Sâm chảy nước mắt quỳ tấu. Trải qua cấm quân tướng sĩ và quân sĩ thủ về cửa cung nhận rõ, Phương đại nhân. Chính là mặc bộ quần áo này đi ra cung, tuy tướng mạo đã không cách nhận rõ, nhưng vóc người cùng chiều cao lại phi thường tương tự Phương đại nhân. Vi thần nghĩ phải là Phương đại nhân. Mặc dù trong lòng bi thống nhưng Ôn Sâm vẫn bình tĩnh nói ra phán đoán của hắn. Thở dài thật sâu, gương mặt hoàng thượng phủ lên một tầng sương lạnh. Mật Nhi, con làm sao vậy? Con nói chuyện đi, con khóc ra đi, con đừng là ta sợ. Lý Quý Phi lo lắng nói. Hoàng thượng cúi đầu, nhìn thấy Trường Bình thẳng tắp nhìn chằm chằm thi thể, vẫn không hề nhúc nhích, gương mặt như tro tàn. Gương mặt linh động thường ngày hiện tại đã không còn chút biểu tình, cũng không rơi nước mắt, cũng không la hét. Đối với việc hô hoán của Lý Quý Phi tựa hồ mắt điếc tai ngơ, nhìn giống như một người chết. Lý Quý Phi vạn phần lo lắng liên tục lắc mạnh thân thể Trường Bình, nhìn nàng chẳng khác gì một bức tượng không có sinh mạng, không hề phản ứng. Trong lòng hoàng thượng đau xót cúi người xuống, đang định mở lời thì tiểu thái giám ở ngoài cửa bẩm: "Hoàng thượng, văn võ bá quan tụ tập ở cửa cung cầu kiến." Hoàng thượng cười nhạt: "Thật xảo, sợ chấm giết các ngươi chôn cùng Phương Tranh, cho nên đều chạy đến làm mèo khóc chuột sao?" Mang theo thi thể Phương Tranh đi Kim Loan Điện. Hoàng thượng nói xong, mạnh bước tiến thẳng đến Kim Loan Điện, cũng giống như lần đầu tiên lâm triều sau khi vừa quét dọn xong Phan Nghịch, một đường giẫm đạp lên máu tươi của phản quân, lại dung hiệp sát khí lãnh xâm từng bước một đi vào Kim Loan Điện. Lúc này đây triều đình có máu chảy thành sông hay không? Có bao nhiêu người sẽ vì vị thanh niên trẻ tuổi này mà bị đem chôn cùng? Thời gian đã vào đêm, bên trong Kim Loan Điện sáng rực những ánh đèn cung đình treo cao chiếu sáng một mảnh rõ ràng trong cung điện. Thái tử thần sắc bi thương ngồi trên ghế bên dưới ngai vàng trong Kim Loan Điện, thần thi thể nằm giữa đại điện, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Quần thần trải qua khiếp sợ, có người thất thanh khóc sống, bầm môi dầm chân, có người than thở không ngớt, tiếc hận nước mất lương tài. Vô luận nội tâm bọn họ có thực sự bi thống hay không, nhưng thần thái biểu hiện ra ngoài cũng bi thương vạn phần. Trong lúc nhất thời bên trong đại điện quanh quẩn tiếng khóc gào thở than, dù là thật hay giả, sinh động vô cùng. Chỉ có Mập Mạp và Phùng Cửu Đao khóc nghe rõ nhất. Hai người cùng Phương Tranh quen biết đã lâu, Mập Mạp thì không cần phải nói, từ ngày bố y gặp mặt học chung một trường, mãi cho đến khi trở thành thần tử nhậm chức ở địa vị cao, Phương Tranh cùng Mập Mạp vẫn duy trì quan hệ lương bằng tri kỷ. Cái chết của Phương Tranh đối với Mập Mạp mà nói đả kích thật lớn, lúc này Mập Mạp khóc đến tê tâm liệt phế, giống như là trái tim bị đào ra ngoài. Phùng Cửu Đao cũng khóc đỏ mắt. Hắn cùng Phương Tranh quan hệ không cạn, vài lần vì nước lập công đều có bóng dáng Phương Tranh phía sau. Hắn cùng Phương Tranh từ lâu tình bằng hữu đã thật tâm đầu ý hợp, hôm nay lương hữu chết thảm, có thể nào bảo hắn không bi thống. Còn có một vị lão nhân cũng khóc rất thê thảm, người này chính là Ngụy Thừa Đức. Tuy thái độ làm người của Ngụy Thừa Đức bảo thủ cổ hủ, còn hướng hoàng thượng tấu thỉnh tước đi quyền lực của Phương Tranh, nhưng lão đầu hoàn toàn xuất phát từ lòng lo lắng công tâm, cũng không hề có nửa điểm ý tứ nhằm vào Phương Tranh. Trong chuyện đàm phán cùng người đột quyết, hắn cùng Phương Tranh phối hợp ăn ý, sau khi trải qua thời gian ở chung cũng cùng Phương Tranh thành lập mối quan hệ vong niên chi ra không tệ. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn những cảm xúc của chúng thần tử trong điện, trong lòng cảm thấy thật sự đau khổ cùng phẫn nộ. Các ngươi hảo hảo mà nhìn, thấy rõ rồi chứ? Chấm biết, hung thủ hại hắn, hôm nay đứng trong đại điện này, chấm còn biết, lúc này tên hung thủ đang cười rất đắc ý trong lòng tốt. Mục đích của ngươi đã đạt được, con rể của chấm, trung thần của chấm tự dưng chết thảm, hắn cùng nữ nhi của chấm mới tân hôn còn chưa đến một tháng, đứa con trai độc nhất của Phương gia, không còn hậu nhân, từ nay về sau chặt đứt hương hỏa truyền thừa, các ngươi bảo chấm làm sao ăn nói với phụ mẫu của hắn. Hoàng thượng nói xong lời cuối cùng, đã lớn tiếng sống lên, trong mắt đầy tơ máu, sát khí dày đặc. Giống như một con giã thú bị làm tức giận, lạnh lạnh quét mắt nhìn quần thần trong điện. Nhắm mắt lại, hoàng thượng nỗ lực bình phục một chút tâm tình, nói tiếp: chấm mặc kệ là ai trong các ngươi hạ độc thủ, chấm nói cho ngươi, từ giờ trở đi, chấm sẽ không tiếc tất cả sự trả giá tra tìm hung thủ mưu hại Phương Tranh. Nếu như bị chấm điều tra ra, chấm thề phải đem cả thập tộc của hắn tất cả đều lăng trì ngàn đao, trọn đời không được siêu sinh. Quần thần trong điện nghe được lời nói này của hoàng thượng, tiếng khóc xả mù xa mưa liền ngừng lại, trong điện lặng ngắt như tờ, quần thần hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Hoàng thượng, gương mặt Phương đại nhân hoàn toàn thay đổi, thật khó phân biệt nhận thức. Cựu thần cả gan hỏi một câu, có từng chân chính xác nhận cụ thi thể này là chính hắn hay không? Trong quần thần, có Ngụy Thừa Đức không thèm với lương tâm, ra hàng tấu hỏi. Hoàng thượng thần sắc buồn bã lắc đầu. Căn cứ theo nhiều người thừa nhận, đó là hắn. Ngụy Thừa Đức nức nở nói. Cựu thần cho rằng vụ án này thật trọng đại, nên giao cho hình bộ điều tra, đốc thúc hình bộ mau chóng phá án, bắt được hung phạm báo thù cho Phương đại nhân. Hoàng thượng vô lực gật đầu, nói. Y như khanh sở tấu, người đâu, mang thi thể đến hình bộ. Lệnh hình bộ khám nghiệm tử thi tỉ mỉ kiểm tra thực hư, sở thượng thư phải lo vụ án này trong vòng 10 ngày, trong 10 ngày bắt hung thủ ra tử hình cho chấm. Võ sĩ ngoài điện có 4 người đi vào khom lưng đỉnh nhất thi thể lên. Ai cũng không được đụng đến chồng ta. Thanh âm kiều thúy quanh quẩn trên đại điện có vẻ phá lệ âm trầm lãnh sâm. Mật nhi, ngươi, ai? Nhìn sắc mặt như tro tàn của Trường Bình, hoàng thượng đau lòng muốn há miệng, rốt cuộc chỉ thở dài một tiếng. Trường Bình mặc một bộ áo lông dày, do cả ngày tìm kiếm hối hả, trên áo dính đầy những cọng cỏ khô vàng, mái tóc của nàng rối loạn, khuôn mặt tinh diệu tuyệt mỹ đã cạn nước mắt, chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng vô thần, đờ dại nhìn mọi người.